Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến nơi đây, hắn đem quanh thân nội lực thôi động chí đỉnh phong. Ngay sau đó hai cánh tay hắn chấn động, vận trưởng hướng về A Cát một trưởng này mạnh mẽ đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai trưởng tướng rung chuyển. Ầm, một tiếng cực lớn nổ mạnh vang lên. Trong vòng trăm bước mặt đất đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn kình phong giống như sóng lớn giống như khuếch tán mà ra, một mạch thổi xung quanh đám người quần áo bay phất phới. Lúc này, Đường Ẩn Phong đành phải một cỗ cự lực từ hai tay mạnh mẽ vào tới. Cái này kình lực to lớn như là cuồng long vẫy đuôi, kình lực chắc tuyệt. Mới đầu hắn còn có thể chống đối một lần. Nhưng là sau đó cái kia mạnh mẽ vào tới kình lực thuận dịp ép tới hai cánh tay hắn xương cốt két két rung động. Hắn kình lực to lớn, phảng phất muốn đem hắn cánh tay cốt đầu đánh gãy giống như. Cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới. Mình cùng A Cát liều mạng ý nghĩ có ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại hối hận vậy đã chậm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Đường Ẩn Phong thân thể bay rất ra ngoài, liên tiếp lui nhanh mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Toàn thân khí huyết phiên giang đảo hải. Dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đè xuống. Nhưng dù là như thế, hắn dĩ nhiên là thở hồng hộc. Hai cánh tay cũng đã vô lực rủ xuống, chính đang kịch liệt run rẩy. Mới vừa rồi một trường kình lực to lớn, nhượng hai cánh tay của hắn dĩ nhiên thoát lực. Người này đến cùng lai lịch thế nào? Nhìn trước mắt A Cát, Đường Ẩn Phong âm thầm suy nghĩ, một trường kia kình lực cư nhiên như thế khủng bố. Lại có long tượng chỉ huy. Siêu. Ngay tại Đường Ẩn Phong kinh ngạc thời khắc, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lại dương mắt lúc, A Cát dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cánh tay hắn chấn động, đẩy trường mà ra, chính đánh vào Đường Ẩn Phong ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Đường Ẩn Phong tuôn ra một ngụm máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài, hai đầu gối mạnh mẽ nện xuống đất. Phóng nhãn nhìn lại hắn lồng ngực sụp đổ, lấy một cái tư thế quỳ bỏ mình tại chỗ. Tất cả những thứ này cũng phát sinh trong nháy mắt. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp phản ứng. Chỉ là giải rác mấy chiêu. A Cát cùng Đường Ẩn Phong dĩ nhiên phân mà ra thắng bại. Thấy một màn như vậy, một bên cùng Tào Trấn Sơn đánh nhau chết sống Trần Trùng khóe miệng khẽ động, phác họa ra một tia nghiêm nghị. Cùng A Cát khác biệt. Trần Trùng sát thủ xuất thân, đối với nhược điểm cùng yếu hại nhìn phá lệ hiểu rõ. Cho nên hắn sẽ không cùng A Cát một dạng hai trường hợp lại, cứng đầu cứng cổ cứng rắn. Hắn càng quen thuộc đúng là khám phá nhược điểm, một kích mất mạng. Từ mới vừa rồi những người này xuất thủ trong nháy mắt, Trần Trùng gần sát đã phát hiện nơi mấu chốt. Trước mắt Tào Trấn Sơn cầm trong tay quan đao, một thân võ công chiêu thức đại khai đại hợp. Mà Đường Ẩn Phong thân hình phiêu giật, mặc dù cầm trong tay chủy thủ, lại là nhiều lấy phi đao đả thương người. Bởi vậy, Trần Trùng thuận dịp nhìn mà ra. Đường Ẩn Phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là kình lực nhỏ yếu. So với liều mạng, lại thêm thiên về buông dài viễn kích. Mà Tào Trấn Sơn thế đại lực trầm, thiên về xông trận giết địch. Nếu để cho A Cát giao đấu Tào Trấn Sơn. Hai người này, một cái mãng phu một người điên, một thân man lực không biết muốn oanh lên bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Đến lúc đó Cao Thiên Tứ thi thể cũng đã nguội. Cho nên Trần Trùng mới để cho A Cát giao đấu Đường Ẩn Phong. Chính là phải lấy A Cát một thân cự lực tới áp chế lực yếu Đường Ẩn Phong. Kể từ đó, trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng thua. Mà bản thân đối mặt chỉ biết là xông trận giết địch Tào Trấn Sơn, vậy có khác ứng đối chi pháp. Oa nha nha nha. Ngay tại Trần Trùng nhìn vào A Cát âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng gào thét truyền đến. Theo một trận này tiếng gào, một cỗ ác phong dĩ nhiên vào tới. Dương mắt nhìn lại, đã thấy Tào Trấn Sơn trong tay quan đao đột nhiên đánh xuống, lôi cuốn lấy một cỗ cực lớn kình lực, hướng về Trần Trùng vào đầu mà đến. Chương 923, Mạch Thành. Tào Trấn Sơn một đao kia vào đầu mà xuống. Quả nhiên là bổ phong trảm khí, khí thế hung hăng. Nhưng mà trong nháy mắt, lưỡi đao dĩ nhiên đi tới Trần Trùng đỉnh đầu. Lưỡi đao chém xuống đồng thời, chỉ nghe một đạo trầm muộn nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó vô biên kình khí khuynh đóng mà xuống. phảng phất giống như nước sôi giống như tan ra bốn phía. Hắn kình lực to lớn, thật sự có khai sơn chi uy. Chính là Trần Trùng chỗ đứng, đều bị cái này mãnh liệt đao khí chém ra một đạo cực lớn khe rãnh. Trong lúc nhất thời thổ địa vỡ vụn, Trần Phi thổ đáng, khí thế kinh thiên. Phóng nhãn nhìn lại, hết sức dọa người. Thấy một màn như vậy, Tào Chấn Sơn đỏ ngầu trên mặt hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Như thế một đao phách sơn đoạn thủy, kinh lực vô cùng. Lưỡi đao phía dưới, Trần Trùng đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Đồng thời, đã thấy hắn làm vuốt râu động tác, kéo dài thanh âm, nói các ngươi yết giá bán công khai hạng người, được một đao này, ngoan ngoãn đến âm tào địa phủ đi tới một lần a. Oa ha ha ha ha. Hắn mỗi tiếng nói cử động giống như hát hí khúc, tinh tế nghe xong cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Trần Trùng. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát mở miệng kinh hô một tiếng, hắn trên mặt mang từng tia vẻ mặt ngạc nhiên. Mặc dù ngày bình thường dù sao cũng là cùng Trần Trùng đấu võ mồm, lẫn nhau ép buộc. Nhưng là thấy một màn như vậy, A Cát trong đầu vẫn là mạnh mẽ nhói một cái. Trách móc cái gì? Ngay tại A Cát lên tiếng hò hét thời khắc, Trần Trùng thanh âm từ một bên truyền đến. Nghe được thanh âm này, A Cát trong đầu khẽ động. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Trần Trùng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới Tào Chấn Sơn sau lưng. Hắn trên mặt mang từng tia lãnh đạm thần sắc. Không chỉ như vậy, trên người không có nửa phần đất mặt. Bởi vậy có thể thấy được mới vừa rồi Tào Chấn Sơn cái kia phách sơn đoạn thủy một đao, căn bản không có đụng phải Trần Trùng mảy may. Này, ngươi không có sao à? Nhìn thấy Trần Trùng đứng ở Tào Chấn Sơn sau lưng, A Cát mở miệng nói ra, hại lão tử còn lo lắng một lần. Lời đến nơi đây, A Cát khắp khuôn mặt là oán trách. Đương nhiên không có sao. Nghe vậy, Trần Trùng nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tào Chấn Sơn trên người, lo lắng nói, quan đao tuy lớn, kinh lực mặc dù hùng. Nhưng là chảm không đến ta, còn không phải công dã tràng. Lời vừa nói ra, Tào Chấn Sơn biến sắc. Tiếng cười kia đột nhiên đình chỉ. Thứ nhất trương mặt đỏ thần sắc biến hóa. Hai mắt hơi hơi nheo lại, phun xuất một tia sát ý. Uống a. Nhưng vào lúc này, lại nghe hắn chợt quát một tiếng. Chỉ thấy hắn mũi chân vẩy một cái quan đao, đem hắn một lần nữa nắm trong tay, mở miệng nói, tóm gọn đao phục lên ngựa, hoành đao hướng cửu nhân, như hồi phù sinh mộng, đao chảm tặc nhân đầu. Một lời dứt lời, Tào Chấn Sơn thân thể vặn một cái, cầm đao chém xuống. Ông! Một đao kia rơi xuống, lưỡi đao nén giận, muốn ngừng thiên sơn. Cái kia rồi rào đao khí thoáng như giống như giải lụa phá không mà ra, hướng về Trần Trùng mặt mà đến. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu nói Đường Ẩn Phong đó là thân pháp phiêu giật, kinh lực chưa đủ. Trước mắt Tào Chấn Sơn chính là kinh lực cổ kính, không biết biến báo. Tào Chấn Sơn một thân võ học đại khai đại hợp. Nếu là xông trận giết địch nhất định thế không thể đỡ. Nhưng là đối mặt Trần Trùng bậc này thân hình như gió, tới lui vô ảnh đao khách, hắn sơ hở vẫn là quá mức rõ ràng. Điểm này Trần Trùng mới vừa rồi nhìn rõ ràng. Tất cả mới có như vậy thuộc hạ. Lấy mình trưởng tấn công địch ngắn, như thế mới có thể nhanh chóng chém giết đối phương, từ đó đi cứu viện Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ. Ý niệm tới đây, đã thấy Trần Trùng thân hình một sai, mang ra đạo đạo tàn ảnh. Trực tiếp nhường cho qua Tào Chấn Sơn cái này như là tấm lụa đao khí. Đồng thời hắn lấy trưởng làm đao, đột nhiên chém ra. Hiu! Chỉ một thoáng, chỉ thấy Trần Trùng thân thể khẽ động, lấy khí phát đao. Hắn đao trên lòng bàn tay ngưng quán oanh lôi chi thế, hướng về Tào Chấn Sơn ngay ngực chém tới. Không tốt! Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Ngay sau đó một đạo hỏa hồng thân ảnh từ một bên vọt lên, đột nhiên một quyền hướng về Trần Trùng đạo này đao khí đánh tới. Người này không phải người khác. Chính là mới vừa rồi hướng Ngọc Phi bên cạnh Sở Thiên Hùng. Mới vừa rồi A Cát giải rác mấy chiêu đánh chết Đường Ẩn Phong, tốc độ kia nhanh chóng căn bản không có cho hắn ra tay cứu viện cơ hội. Lúc này hắn ở một bên thấy được Trần Trùng thủ hạ sát chiêu. Trong khoảnh khắc liền muốn ra tay ngăn cản. Nhưng mà Sở Thiên Hùng phản ứng mặc dù nhanh, một bên A Cát vậy không phải người ngu. Ngay tại Sở Thiên Hùng xuất thủ trong nháy mắt, A Cát dĩ nhiên vọt lên. Thứ nhất trưởng ấn xuất, đang cùng Sở Thiên Hùng một quyền này kinh lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng lưỡng tinh thần tướng ầm, phát ra một tiếng nổ rung trời. Một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Thiên Hùng cái này ra tay cứu viện một trưởng liền bị ầm sạch sẽ. Đồng thời, Trần Trùng cái kia ẩn chiếu anh lôi chi thế đao khí, dĩ nhiên đi tới Tào Trấn Sơn trước người. Nhìn thấy như thế đao thế, Tào Trấn Sơn không dám mập mờ. Hắn đem quan đao nằm ngang ở trước ngực, vận lên kình lực để ngăn cản Trần Trùng đạo này đao khí. Bang! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, một đạo hỏa hoa bỗng nhiên hiện lên. Tào Trấn Sơn trong tay quan đao trong nháy mắt bị đạo này đao khí trong nháy mắt chặt đứt. Quan đao bị chém đứt nháy mắt. Tào Trấn Sơn hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn như là đứt đoạn trường cung đồng dạng, đột nhiên một cái lảo đảo. Thân thể nhịn không được hướng phía sau rời khỏi nửa bước. Mà chính là cái này thối lui ra nửa bước, lại lộ ra một cái cực lớn sơ hở. Cơ hội tốt. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng khẽ quát một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đạo rồi rào đao khí từ Tào Trấn Sơn nơi cổ họng lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trùng thuận dịp xuất hiện ở Tào Trấn Sơn sau lưng. Phù phù. Đao khí này xẹt qua nháy mắt, Tào Trấn Sơn hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngô. Lúc này trong miệng hắn phát ra một tiếng than nhẹ, gấp gáp mở miệng nói, đây là nơi nào? Mạch Thành. Được nghe Tào Trấn Sơn đặt câu hỏi, Trần Trùng mở miệng nhàn nhạt nói. Thì ra là thế. Nghe vậy, Tào Trấn Sơn trên mặt lộ ra một vệt rơi xuống, ta Kim Triều, nhất định có cái này bại một lần. Phốc thử. Một câu nói kia dứt lời, một đạo máu tươi từ cổ họng phun ra. Ngay sau đó Tào Trấn Sơn đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống, sau người tứ nhánh hạo kỳ cùng nhau đứt gãy, bỏ mình tại chỗ. Thấy một màn như vậy, một bên bị A Cắt ngăn lại Sở Thiên Hùng sắc mặt đột biến. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Cùng là thánh cảnh Đường Ẩn Phong cùng Tào Trấn Sơn, thế mà chết như vậy cấp tốc. Nhưng là hắn làm sao biết, A Cắt cùng Trần Trùng thể ngộ thiên thư, nuốt ma long nội đan. Hắn kinh lực hung mãnh, nội lực hùng hồn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thực lực sớm đã không phải bình thường thánh cảnh có thể so sánh với. Cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy chém giết Đường Ẩn Phong cùng Tào Trấn Sơn. Không chỉ như vậy, chính là một bên Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạp. Tại đứng trước hai cái đại tông sư tiến công phía dưới, như cô có thể trông tích thủy không rơi. Mặc dù khó có thể thủ thắng, nhưng là hai cái này đại tông sư trong thời gian ngắn vậy bắt không được hai người. Nhìn đến đây, Sở Thiên Hùng trong lòng hoảng. Lúc này tràng cảnh đã vượt xa khỏi bọn họ ngay từ đầu kế hoạch. Chạy. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn hiện lên một chữ này. Đồng thời hắn thân thể biến hóa, đột nhiên phát lực. Cả người hướng về một bên nhanh chóng lao đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng, người này ngươi tới ứng phó. Ta tới giúp Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên. Dứt lời, A Cát quanh thân kim sắc hào quang bỗng nhiên tràn ra, hướng về cái đó hai cái đại tông sư lao đi. Biết được. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng lên tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Sở Thiên Hùng đuổi theo. Chương 924, hai người các ngươi rất có thể chạy a. Ngay tại A Cát đám người đánh nhau chết sống thời khắc, thành Tô Châu một chỗ khác. Một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ. Vương Dã mang theo Cao Thiên Tứ một đường lao nhanh. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không bao lâu thuận dịp chạy tới đầu ngõ. Mà đang ở sắp xông ra đầu ngõ nháy mắt, bọn họ lại dừng bước chân lại. Bởi vì bọn hắn khi thấy có tuần tra quan binh từ phía trước đi qua. Những quan binh này mang theo đao thương, gánh vác trường cung. Có thể nói là võ trang đầy đủ. Đang đi tuần đồng thời ánh mắt không ngừng hướng về xung quanh liếc nhìn. Giống như đang tìm cái gì. Hiển nhiên, mới vừa rồi Thúy Hương Lâu tên lệnh đã khiến cho nội thành quan binh chú ý. Lúc này đã bắt đầu trắng trợn lục soát Vương Dã đám người. Đầu này có người. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta chuyển sang nơi khác ra ngoài. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, ngươi không phải cao thủ sao? Ta biết ngươi không muốn tại tiểu nhị trước mặt bại lộ thân phận võ công, nhưng hiện tại bọn hắn không phải cũng không có ở đây, chính thích hợp ngươi đại hiển thần uy nha. Bên ngoài nhưng mà chỉ là mấy cái binh lính tuần tra mà thôi. Bằng bản lãnh của ngươi, đánh ngã bọn họ còn không phải chém dưa thái rau, dễ như trở bàn tay sao? Ngươi đánh ngã bọn họ sau đó ở sau lưng chấm thi triển khinh công, việt ra khỏi thành tường, đến lúc đó cùng hổ bí quân nhất tụ hợp, cái kia chẳng phải đại sự có thể thành nha. Nói gần nói xa, Cao Thiên Tứ trên mặt viết đầy hưng phấn, nghe qua cái này võ lâm cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, đi tới đi lui. Chấm tại thành cung trong đại viện ở lâu. Đã sớm nghĩ thể nghiệm một lần những lời ấy thư tiên sinh trong miệng phi trên nóc nhà, phùng hư ngự phong sau không chỗ nào bằng vào, có thể giá phong bay lượn cảm giác. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra một tia hướng tới. Phùng hư ngự phong cái rắm. Nhìn vào Cao Thiên Tứ trên mặt hướng tới thần sắc, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Cao Thiên Tứ thằng tiểu tử này lốp bốp nói một tràng. Tình cảm chính là nhớ hắn mẹ thể nghiệm một lần võ lâm cao thủ phùng hư ngự phong sao, không chỗ nào bằng vào, có thể giá phong bay lượn cảm giác. Hắn thể nghiệm phi trên nóc nhà, bằng hư ngự phong ngược lại là sảng khoái. Sau đó lão tử làm sao bây giờ? Đến lúc đó Cao Thiên Tứ thân làm hoàng đế phủi mông một cái đi. Cái kia các đại môn phái biết mình không chết, đoán chừng lại phải đi lên một phen thảo phạt. Lão tử thời gian trả qua bất quá. Không chỉ có như thế. Có câu nói là quân tâm khó dò. Hiện tại Cao Thiên Tứ thằng tiểu tử này nhìn qua người hiền lành, không có uy hiếp. Đó là bởi vì tôn tử không binh có thể dùng. Một khi hổ bí quân cùng thằng tiểu tử này hội hợp, hắn tuyệt đối không phải bộ dáng bây giờ. Nhất là tại biết mình thân phận về sau. Trời mới biết hắn có thể hay không phái ra quân đội cùng các đại môn phái cùng một chỗ vây quét bản thân. Đương nhiên, Vương Dã trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng hắn không thể nói mà ra. Đối phương làm gì cũng là hoàng đế, cũng phải cho chút mặt mũi. Đã thấy hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, bệ hạ a, người nói có đạo lý. Cái này đi tới đi lui, phùng hư ngự phong sau, không chỗ nào bằng vào, có thể giá phong bay lượn xác thực rất nhanh. Nhưng là kể từ đó chẳng phải kinh động đến trong thành quan binh nha. Đến lúc đó cái kia một đám quan binh tập kết ở đây, trường cung tiễn nỏ cùng nhau phóng ra ra. Ta chính là người trong giang hồ, thương tổn tới cũng là không sao, nếu là làm bị thương ngài cái này kim quý long thể, đây không phải là đại đại không ổn sao. Nói gần nói xa, Vương Dã nháy mắt ra hiệu, bắt đầu tiến hành hù dọa Cao Thiên Tứ. A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ ngươi không phải ẩn sĩ cao nhân sao? Chẳng lẽ ngay cả còn con này mũi tên cũng ứng phó không được? Ta thế nhưng là nghe nói năm đó giang hồ bên trong có cái gọi là thánh quân cao thủ tuyệt thế, đó là lực lượng một người ép tới võ lâm chính đạo cũng không ngẩng đầu lên được. Lần trước ta thấy ngươi giơ tay nhấc chân giết chết cái kia nữ thích khách, còn tưởng rằng ngươi là chênh lệch không xa ẩn sĩ cao nhân đâu. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ khắp khuôn mặt là hoài nghi. Ấy u bệ hạ của ta ấy. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói ra, người đoán một chút ta vì cái gì mai danh ẩn tích ẩn cư. Đó không phải là võ công quá thấp, vì phòng ngừa cừu gia trả thù mới không được lấy mà vì đó nha. Ta nếu là có thánh quân đại nhân cái kia bản lĩnh hết sức cao cường, ép tới võ lâm không nhấc lên nổi bản lĩnh, đã sớm xa hoa đổi trụy hàng đêm sinh ca. Còn cần sống cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy ngưng trọng. Giống như thực phi thường hướng tới thánh quân giống như. Ngươi nói có đạo lý. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ không khỏi gật đầu một cái, là chấm sơ sót. Nhưng mà Vương trưởng quỹ ngươi ý nghĩ này vậy không đối. Cái kia xa hoa đổi trụy hàng đêm sinh ca cuộc sống thế nhưng là muốn không được. Năm đó thánh quân không phải chính là túng dục quá độ dẫn đến Nguyên Dương hao tổn lợi hại, mới bị Bạch Minh Ngọc đánh bại sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Nguyên Dương hao tổn lợi hại. Thuyết pháp này cũng mẹ nó lưu truyền đi đến kinh thành. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ, người thuyết pháp này từ nơi nào nghe tới? Thuyết thư tiên sinh a. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lúc trước chấm trong lúc rảnh rỗi ngay tại kinh thành nghe thư, trong lúc vô tình nghe được cái này phiên bản. Lúc ấy thuyết thư tiên sinh cũng đã nói, là từ Kim Lăng truyền mà ra phiên bản. Ta cảm thấy cái này nói khá là đáng tin cậy. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ còn gật đầu một cái. Ta mẹ nó. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc trước Chu lão tạp mau nhượng Triệu Bộ Đầu viết bán hổ tiên chim hổ, rượu phiên bản, thế mà cũng mẹ nó bán đi đến kinh thành. Đây con mẹ nó mới là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác truyền 1000 dặm. Vương trưởng quỹ, người thế nào? Nhìn vào Vương Giã trên mặt âm tình bất định thần sắc, Cao Thiên Tứ mở miệng hỏi có gì không đúng sao? Không có cái gì. Nghe vậy, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói cái này phiên bản còn thật là khiến người ta cảm giác mới mẻ a. Chúng ta vậy đừng ở chỗ này chậm trễ. Nắm chặt rời đi nơi này a. Nói ra, Vương Giã quăng lên Cao Thiên Tứ xoay người liền muốn rời đi. Muốn đi đâu a? Ngay tại nhị nhân chuyển thân trong nháy mắt, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét, chỉ thấy một thân ảnh dĩ nhiên đứng ở hai người phía sau. Thân ảnh này thân mặc thanh sam, làm ăn mặc kiểu thư sinh. Lúc này chính lạnh lùng nhìn vào hai người, trong mắt phun xuất từng tia nghiêm nghị thần sắc. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Hướng Ngọc Phi không thể nghi ngờ. Hai người các ngươi cũng thật là thuộc con lươn, rất có thể chạy a. Nhìn trước mắt Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ, Hướng Ngọc Phi mở miệng nói ra, ta thi triển khinh công tìm nửa ngày. Cuối cùng mới tại cái ngõ hẻm nhỏ này bên trong tìm được các ngươi. Nói ra, Hướng Ngọc Phi xoay chuyển ánh mắt rơi vào Cao Thiên Tứ trên người, nhất là ngươi, Cẩu Hoàng Đế. Ngươi chạy thế nào đều vô dụng. Hôm nay ngươi gần sát thành thành thật thật chết ở chỗ này a. Một lời dứt lời, Hướng Ngọc Phi quanh thân quần áo không gió từ cổ. Một cỗ tinh thuần nội lực đột nhiên dâng lên. Đồng thời hắn xuất chỉ như điện, đột nhiên một chút. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Một đạo giống như vô hình thần kiếm kình khí phá không mà ra, hướng về Cao Thiên Tứ mi tâm mạnh mẽ đánh tới. Chương 925, không biết hối cải. Đạo này vô hình kiếm khí nhanh như chớp giật, kình lực bất phàm. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đến Cao Thiên Tứ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã không có chủ quan. Đã thấy hắn ra tay như điện. Một phát bắt được Cao Thiên Tứ quần áo đột nhiên kéo một cái. Nhất thời gian, Cao Thiên Tứ lảo đảo một cái, ngửa về sau một cái. Khó khăn lắm lóe lên một chỉ này vô hình kiếm khí. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một bên vách tường bị vô hình kiếm khí oanh ra một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Phóng nhãn nhìn lại xung quanh hòa hợp hết sức, không có nửa phần vết nứt. Điểm này chính là kinh lực tinh thuần, đủ để xuyên kim động ngọc biểu hiện. T. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ không khỏi hít sâu một hơi. Mới vừa rồi nếu không phải Vương Giã xuất thủ kịp thời. Hắn lúc này đã sớm bị cái này kinh lực xuyên qua đầu lâu, bỏ mình tại chỗ. Ngay tại Cao Thiên Tứ nghĩ lại mà sợ thời khắc, Hướng Ngọc Phi phát ra một tiếng ngoạn vị thanh âm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Giã trên người. Mở miệng nói, lại có thể nhìn thấu kiếm khí của ta, xuất thủ giúp Cẩu Hoàng Đế hiện lên một kích này. Vốn nghĩ đến đám các ngươi hai cái đều là chút ít không biết võ công run rế. Bây giờ xem ra, lại có thể có người ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ a. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ nhất chuyển, tiếp tục nói, bây giờ ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng giấu sâu bao nhiêu. Phen này ngôn ngữ dứt lời, Hướng Ngọc Phi không có mập mờ. Đã thấy bàn tay hắn liền cử động, năm ngón tay thay nhau biến hóa, giết chỉ tật xuất. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời vài đạo kiếm khí rít gào xuất. Liên tiếp hướng về Cao Thiên Tứ trước mặt đánh tới. Mấy đạo này kình khí có đường đi hùng tráng khỏe khoắn, đại khai đại hợp. Có đột nhiên tới đột nhiên đi biến hóa tinh vi. Liên tiếp vài đạo kiếm khí phía dưới, kình lực thế mà không giống nhau. Mà lại ra chiêu đổi kiểu tầm đó linh động lưu chuyển, không có chút nào khe hở. Cũng không giống như bình thường kiếm khí như vậy vận kình điểm xạ, đả thương người tính mệnh. Nhìn thấy một lần này liên tục kiếm khí đánh tới, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn vung tay lên, một cỗ hùng hồn kình khí nhất thời mãnh liệt mà lên, như là chiều dâng giống như cùng Hướng Ngọc Phi cái này vài đạo kiếm khí đánh vào một màn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hai cỗ kình khí đối oanh cùng một chỗ, tại nguyên chỗ nhấc lên một cỗ gió lốc. Một mạch thổi hai người quần áo lược động, bay phất phới. Nho môn tuyệt học. Đánh tan Hướng Ngọc Phi một lần này liên tục kiếm khí, Vương Giã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, đại đồng kiếm chỉ. Tốt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Hướng Ngọc Phi mở miệng nói ra, chính là đại đồng kiếm chỉ. Hắn lồng ngực nhô lên, mang theo từng tia ngạo nghễ. Có ý tứ. Nhìn thấy Hướng Ngọc Phi mở miệng thừa nhận, Vương Giã mở miệng nói ra, nho môn đệ tử đều là đọc sách minh lý hiền lương hạng người. Không nghĩ tới thế mà xuất ngươi một cái như vậy hành thích hoàng đế, làm thiên hạ loạn lạc tặc tử. Phi. Vương Giã lời vừa nói ra, Hướng Ngọc Phi mở miệng nói ra, ta nguyên bản cũng là nho môn học sinh, gian khổ học tập 10 năm, chúng liền nhị nguyên. Bằng vào ta văn tài, vốn nên trổ hết tài năng, chúng tuyển trạng nguyên. Nói ra, hắn giơ tay một ngón tay cao thiên tứ, mở miệng nói, chính là cái này cẩu hoàng đế. Hắn tại thi đình phía trên bãi nhiệm ta thành thích, hơn nữa đem ta xung quân biên giới. Như thế, ta há có thể không giết hắn. Lời vừa nói ra, Vương Giã đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn bên cạnh Cao Thiên Tứ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chúng liền nhị nguyên về sau, thi đình phía trên tại chỗ bãi miễn thành tích. Cái này chợt nghe xong, đích thật là Cao Thiên Tứ có chút không quá mà nói. Nhưng vào lúc này, Cao Thiên Tứ giống như vậy nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn tiến lên một bước, nhìn trước mắt Hướng Ngọc Phi, mở miệng nói chấm nghĩ tới. Ngươi chính là phủ Nam Dương học sinh, Hướng Ngọc Phi. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ giống như nhớ ra cái gì đó. Chính là ta. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hướng Ngọc Phi mở miệng nói ra, cẩu hoàng đế, ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Nhưng mà ngươi không nghĩ tới a. Ta tại lao tới biên giới thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp gặp đầu rồng. Hắn không chỉ có đã cứu ta, còn dạy ta võ nghệ, truyền ta đại đồng kiếm chỉ. Chính là vì hôm nay chém xuống ngươi cẩu đầu, rửa sạch nhục nhã. Trong ngôn ngữ, Hướng Ngọc Phi khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hừ. Hướng Ngọc Phi lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ lại lạnh rên một tiếng. Hắn lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đồng thời, mở miệng nói ra, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là không biết hối cải. Hối cải. Nghe được Cao Thiên Tứ nói. Hướng Ngọc Phi mở miệng nói ra, ngươi để cho ta gian khổ học tập 10 năm nỗi khổ thất bại trong gang tấc. Còn có thể nói ra như thế ngôn ngữ. Ngươi để cho ta hối cải thập. Ngươi còn nhớ được ngươi năm đó thi đình đáp đề mục. Không giống Hướng Ngọc Phi nói hết lời, Cao Thiên Tứ thanh âm đột nhiên đề lên, lạnh lùng vấn đạo. Lời vừa nói ra, Hướng Ngọc Phi đầu tiên là sững sờ. Chợt, hắn mở miệng nói ra, đương nhiên nhớ kỹ. Năm đó thi đình thi vấn đáp. Ngươi để cho chúng ta nói thoải mái, đại đàm đạo trị quốc. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, năm đó thi đình phía trên, chấm để cho các ngươi biểu đạt suy nghĩ trong lòng, đại đàm trị quốc chi luận, coi đây là quốc gia cung cấp trụ cột. Mà ngươi đáp chính là cái gì? Lời vừa nói ra, Hướng Ngọc Phi thân thể cứng đờ, trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Cao Thiên Tứ đột nhiên lại hỏi hắn cái này. Chỉ sợ chính ngươi đều quên mình là đáp lại như thế nào a. Nhìn vào Hướng Ngọc Phi ngây người bộ dáng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, ngươi quên không sao, chậm nhớ kỹ. Ngươi năm đó đáp án dĩ nhiên là trọng thân sĩ, nhẹ bách tính, mở rộng lãnh thổ, cướp đoạt xung quanh tiểu quốc. Trong mắt ngươi thân sĩ cùng người giàu có mới xem như người, cái kia nghèo khổ bách tính cũng tính không được người. Thậm chí đem bọn hắn xưng là ngu dân, cho rằng bọn họ đầu óc ngu dốt. Không xứng đọc sách. Như thế ngôn luận, đầy đủ để cho ngươi chết đến 100 lần. Hô, cũng không biết là quá mức kích động, vẫn là sợ hãi. Cao Thiên Tứ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, nhưng là a, chấm không có giết ngươi. Tài hoa của ngươi không tệ, nếu có thể dốc lòng dạy dỗ, tương lai chưa hẳn không phải một khối nhân tài trụ cột. Ngươi hận chấm đưa ngươi xung quân biên cương. Nhưng là ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ chấm vì sao không từ bỏ ngươi công danh, chỉ tội ngươi sao? Chấm chính là muốn để cho ngươi đến biên cương cuộc sống mấy năm, nhìn một chút một bên kia thủy dân chúng thời gian có bao nhiêu khổ. Để cho ngươi mở to mắt nhìn một chút, chiến loạn sẽ cho bách tính mang đến tổn thương gì? Càng là nói đến như thế, Cao Thiên Tứ nguyên bản lỗ mãng vẻ mặt sợ hãi dần dần biến mất. Trên mặt lộ ra từng tia vẻ chăm chú. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Như thế đủ loại. Chẳng trách Hướng Ngọc Phi thằng tiểu tử này sẽ bị phế truất thành tích. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Cao Thiên Tứ thanh âm tiếp tục truyền đến, không nghĩ tới những thứ này năm ngươi không chỉ có không biết hối cải, lại còn muốn ám sát tại chấm. Uổng cho ngươi luôn miệng nói gian khổ học tập 10 năm. Ngươi 10 năm này sách Thánh Hiền, cũng đọc được cẩu trong bụng. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ lạnh lùng vấn đạo. Ngôn ngữ như đao, câu câu chữ chữ cũng đâm tại hướng Ngọc Phi trong đầu. Chương 926, mạnh được yếu thua, thiên đảo, đủ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, hướng Ngọc Phi hét lớn một tiếng. Hắn dưới chân đạp mạnh, mặt đất gạch đá trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời, một cỗ hùng hồn kình khí bay lên. Cái này kình khí lấy hắn làm tâm điểm, như nước sôi giống như hướng về xung quanh cuồn cuộn tán đi. Kình khí tản ra đồng thời, hướng Ngọc Phi ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, thực sự là nói bậy nói bạ. Mạnh được yếu thua, tốt thắng kém bại, đây là thiên lý. Chính bọn hắn nhỏ yếu gần sát phải bị nghiền ép ức hiếp, muốn oán, gần sát oán trời a. Một lời dứt lời, hướng Ngọc Phi vậy nghiêm túc. Đã thấy thân hình hắn khẽ động, chỉ phun kinh lôi. Hưu. Nhất thời gian, một đạo kiếm khí nghiêng lướt mà ra, lôi cuốn cổ điển hùng tráng khỏe khoắn sức mạnh, hướng về Cao Thiên Tứ mạnh mẽ chém tới. Này kiếm khí một màn, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn tiến lên một bước đem Cao Thiên Tứ bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời vung tay áo một cái, đem một đạo này kiếm khí đánh tan ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, hướng Ngọc Phi biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới Vương Dã như thế vung tay áo một cái, liền có thể đem hắn đạo này đủ để động thạch xuyên kim kình khí đánh tan ra. Không chỉ có như thế. Lúc này Vương Dã lồng ngực thẳng tắp, khí định thần nhàn. Bộ dáng phảng phất như là tiện tay đuổi chạy một con ruồi giống như. Nhìn đến nơi này trong lòng của hắn khẽ động. Hắn lúc này đã ý thức được, trước mắt Vương Dã tựa hồ cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ đơn giản như vậy. Ý nghĩ này vừa nổi lên. Dưới tay hắn không dám mập mờ. Đã thấy hắn dưới chân bày trận, bước đạp đấu cương. Trong khoảnh khắc lấy một cái hết sức thân pháp quỷ dị cực nhanh mà ra, hướng về Vương Dã vò tới. Hắn một lần này động, thân thể mang ra tàn ảnh liên tục. Từng đạp một bước cũng không bàn mà hợp cửu cung bát quái chi thế, nhìn thật kỹ lại có mấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn Diệp Lăng chú ý vị. Nhưng là vậy vẻn vẹn có mấy phần mùi vị mà thôi. So với Diệp Lăng Chu cái kia tỏa trấn lồng ngực, đạp biến bát phương cảnh giới vẫn là chênh lệch rất xa. Lại là cái này một bộ. Nhìn thấy màn này, Vương Dã nhếch mép một cái. Năm đó Diệp Lăng Chu một bộ kia tinh diệu tuyệt luân bộ pháp ở dưới tay hắn cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Lại thêm không nói đến hướng Ngọc Phi cái này gà mờ tài nghệ. Hưu. Ngay tại trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng kêu to truyền đến. Đã thấy hướng Ngọc Phi thân hình dịch chuyển, kiếm chỉ tật xuất. Đạo đạo kiếm khí hùng tráng khỏe khoắn phóng khoáng, từ đều cái phương hướng khác nhau đánh tới. Nhìn một cái quả nhiên là thân hình phân loạn, kiếm khí đầy trời. Hắn kiếm khí những nơi đi qua, bất luận vách tường mặt đất, đều bị cày ra đạo đạo một mực lớn bằng khe rãnh. Như thế có thể thấy được hướng Ngọc Phi kiếm khí này lăng lệ. Như thế bộ pháp, lại tăng thêm như thế kiếm khí. Nếu là đổi người khác đến đây, trong khoảnh khắc liền sẽ bị oanh thành cái sàng. Mà Vương Dã đối mặt như thế kiếm khí cũng. Hắn một bả nhấc lên Cao Thiên Tứ, thân thể tả di lại tránh, hướng về phía sau dịch chuyển. Dịch chuyển đồng thời, thân thể của hắn chỉ là hơi động một chút. Liền mang theo Cao Thiên Tứ tránh qua đạo này đạo hùng tráng khỏe khoắn phóng khoáng kinh khí, xem xét đi ung dung tự tại. Phảng phất như là đi bộ nhàn nhã, xem ngư ngắm hoa giống như. Như thế phía dưới, hướng Ngọc Phi liên tiếp xuất thủ cường công, chỉ là thời gian một cái chớp mắt thuận dịp qua hơn 30 chiêu. Mắt thấy hướng Ngọc Phi thân pháp càng dùng càng kỳ, kiếm khí càng ngày càng lăng lệ. Nhưng chính là sờ không tới Vương Dã cùng Cao Thiên Tứ quần áo nửa phần. Chính là trên trán của hắn, cũng rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Vì sao, vì sao? Lúc này hướng Ngọc Phi càng ngày càng vội vàng sao động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Như thế chật hẹp hẻm nhỏ bên trong, bản thân vốn nên chiếm hết địa lợi. Mà lại đối phương còn mang theo Cao Thiên Tứ cái này vướng víu. Tại sao mình chính là sờ không tới đối phương nửa điểm thân hình? Hướng Ngọc Phi trên mặt thần sắc bị Vương Dã nhìn ở trong mắt. Lúc này hắn một bên dịch chuyển để mở miệng, nói có phải hay không phi thường nghi hoặc. Ngươi chiếm hết địa lý, mà ta mang theo cái vướng víu, nhưng ngươi không đụng tới ta. Kỳ thật rất đơn giản. Bước tiến của ngươi, ta đã sớm nhìn thấu. Nói ra, Vương Dã hướng về phía sau dịch chuyển thân thể đột nhiên ngừng. Đồng thời hắn thân thể hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này vị trí, chính ở dưới hướng Ngọc Phi một bước chỗ đặt chân. Bị biến hóa bất thình lình cắt ngang, hướng Ngọc Phi thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã có thể như thế tinh chuẩn đạp ở dưới hắn một bước vị trí. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, chợt thấy có người tại nhìn mình. Mạnh mẽ ngẩng đầu lại khi thấy Vương Dã cùng mình chỉ có cách xa một bước, lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Thấy một màn như vậy, hướng Ngọc Phi nếu gặp ác quỷ, thần sắc đột nhiên biến đổi. Tiếp theo sát hắn dưới chân phát lực liền chuẩn bị bước ra lui bước. Mà chính vào lúc này, Vương Dã mở miệng, muốn đi à? Ta giúp ngươi à? Lời vừa nói ra, Vương Dã vung tay áo một cái, mang ra một cỗ kình phong. Cái này kình phong giống như trên biển sóng lớn mãnh liệt mà lên, trực tiếp đánh vào hướng Ngọc Phi trên ngực của. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hướng Ngọc Phi thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhưng dù là như thế, Vương Dã một cỗ này kình phong vẫn là quấy trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn, để cho hắn thôi động công lực mới cưỡng chế đi. Làm sao có thể? Đè xuống thể nội cuồn cuộn tinh huyết, hướng Ngọc Phi nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên người người này căn bản không có loại cao thủ kia khí tức, vì sao ta mỗi một bước đều có bị hắn nhìn ra cảm giác? Cái này chẳng lẽ chính là cẩu hoàng đế một bên hộ vệ thực lực? Ý niệm tới đây, hắn lại có một loại mãnh liệt cảm giác vô lực. Cảm giác này phảng phất như là nhỏ yếu run rế, chờ đợi bị nghiền chết giống như. Ngươi vừa rồi nói mạnh được yếu thua, chiến thắng lược thái chính là thiên đạo. Ngay tại hướng Ngọc Phi trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, lúc này, ngươi phải chăng còn cho rằng như vậy đây? Lời vừa nói ra, hướng Ngọc Phi thần sắc cứng đờ. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, hắn thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Bớt nói nhảm. Ngắn ngủi ngây người về sau, hướng Ngọc Phi mở miệng nói ra, chết đi cho ta. Lời vừa nói ra, quanh người hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt nội lực. Đồng thời tay hắn tịnh kiếm chỉ, ngưng ra một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng về Vương Dã cùng Cao Thiên Tứ đánh tới. Xem ra ngươi chính là không biết hối cải. Nhìn thấy hướng Ngọc Phi hướng về bản thân đánh tới, Vương Dã lắc đầu, đi âm tào địa phủ hảo hảo suy nghĩ một phen a. Nói ra, Vương Dã đột nhiên đưa tay, vận trưởng đẩy ra. Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn trưởng lực bài không mà ra, lấy thế không thể đỡ khí thế hướng về hướng Ngọc Phi đánh tới. Trưởng này một màn trong khoảnh khắc đem cái này kiếm khí khổng lồ trực tiếp đánh tan. Hắn trưởng lực thế đi không giảm, lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào hướng Ngọc Phi trước ngực. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, hướng Ngọc Phi quanh thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Ngay sau đó trong miệng hắn tuôn ra một đoàn máu tươi, cả người như vải rách giống như bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ngã ngõ hẻm bên ngoài trên đường cái, lúc ấy không còn hô hấp. Người khác đọc sách minh lý, người càng đọc càng hồ đồ. Nhìn vào một màn này, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói, chết sớm một chút, đối với ngươi cũng là tốt nơi. Tiếng vang ở chỗ này, còn có một bộ thi thể. Ngay tại Vương Dã câu này vừa mới dứt lời thời điểm, trên đường cái truyền đến một tiếng nghiêm khắc. Ngay sau đó chính là liên tiếp vang trầm. Hiển nhiên, đây là trong thành quan binh chạy tới thanh âm. Mẹ liệt! Thấy một màn như vậy, Vương Dã hú lên quái dị. Hắn đổi vội vàng nắm Cao Thiên Tứ, quay đầu gần sát hướng về một bên khác chạy tới. Chương 927, Đông Hải. Cùng lúc đó, Phủ Tô Châu bên ngoài, Quỳnh Cơ Hồ. Nơi đây hồ nước tĩnh mịch, như là gương sáng. Phóng nhãn nhìn lại không nói ra được tú mỹ thanh thản. Một cái thân mặc cẩm y, sắc mặt như ngọc nam tử ngồi ở ven hồ. Hắn nhìn qua mặt hồ, trong hai mắt thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo tinh mang. Giống như suy tư điều gì. Ở hắn tay bên cạnh chính nấu lấy một bình trà xanh. Trong đó hương trà trận trận, thấm vào ruột gan. Nhưng vào lúc này, trong hồ nước trà đun sôi, dẫn tới nắp ấm phát ra trận trận tiếng động. Nghe thấy cái này tiếng động, hắn thu hồi suy nghĩ, tiện tay mang tới một con ngọc chén liền chuẩn bị châm trà. Két! Ngay tại ngón tay hắn sắp chạm đến chén ngọc nháy mắt, một tiếng vang giòn truyền đến. Mắt cúi xuống nhìn lại. Chỉ thấy cái này hoàn mỹ chén ngọc phía trên, dĩ nhiên đã nứt ra một cái khe. Nhìn thấy cái này chén ngọc bên trên vết nứt, nam tử hơi nhíu mày. Đồng thời nói khẽ, có ai không? Lời vừa nói ra, mấy cái thân mang vàng nhạt quần áo nữ tử vội vàng đi lên phía trước. Bọn họ hướng về phía nam tử khom mình hành lễ, nói, Long thủ. Trong thành nhưng có động tĩnh. Nam tử này nhìn cũng không nhìn mấy cái này nữ tử, mở miệng nhàn nhạt vấn đạo. Nghe vậy, mấy cái này nữ tử lẫn nhau nhìn hai bên một cái, lắc đầu. Chợt cung kính nói, hồi Long thủ, phủ Tô Châu nội cũng không có động tĩnh. Còn không có động tĩnh sao? Nghe được lần này ngôn ngữ, nam tử hai mắt khẽ híp một cái, ung dung nói ra. Đồng thời, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn huyền ở trên trời mặt trời. Cả người chậm rãi nói ra, hôm nay chính là ngày thứ ba, trong thành lại còn không có tin tức truyền đến. Thêm nữa hôm nay cái này chén ngọc vô duyên vô cớ vỡ vụn. Cái này cũng không phải cái gì điểm tốt a. Nói gần nói xa, thanh âm có một chút trầm thấp. Nhìn thấy một màn này, cái này mấy tên nữ tử vội vàng tiến lên, cung kính nói, Long thủ bên trên ứng thiên đạo, hạ hợp lòng dân, họ Vạn Khuynh, tứ phương nâng cao đức, nào có không được lý lẽ. Chỉ cần an tâm chờ đợi chốc lát, tất có tin tức tốt truyền đến. Lời vừa nói ra, nam tử mỉm cười. Hắn xoay đầu lại nhìn vào một bên mấy cái nữ tử, mở miệng nói ra, vậy thì các ngươi biết nói chuyện a? Được a, ta thuận dịp thiên nhẫn chờ một chút, là có hay không có tin tức tốt truyền đến. Siêu. Mà gần sát nam tử nói chuyện trong đó, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh màu đen bước nhanh đi tới. Ở nhìn thấy nam tử về sau, thân ảnh này một gối quỳ xuống, cung kính nói, tham kiến Long thủ. Nhiễn lễ a. Nhàn nhạt liếc cái này thân ảnh màu đen một cái, nam tử phất phất tay. Đồng thời, mở miệng thản nhiên nói, có chuyện gì không? Nghe vậy, cái này thân ảnh màu đen giảm thấp xuống đầu lâu, mở miệng nói, bẩm Long thủ. Mới vừa rồi tiếp vào thương ưng truyền tin. Lời vừa nói ra, nam tử lông mày nhíu lại, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chẳng lẽ đúng như cái kia tỷ nữ nói? Quả thật có tin tức tốt truyền đến. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại có mấy phần chờ mong cảm giác. Nói tiếp. Cái này chờ mong cảm giác cùng một chỗ, nam tử mở miệng nói ra, thương ưng đưa tin, mang đến tin tức gì? Lời vừa nói ra, cái này thân ảnh màu đen nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói, Lương Khê Hổ Bí quân dĩ nhiên xuất phát, chính nhanh chóng hành quân, hướng về thành Tô Châu chạy tới. Nghe được phen này ngôn ngữ, nam tử hai mắt trợn lên. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn vào quỳ dưới đất thân ảnh, mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Lương Khê Hổ Bí quân xuất phát. Trong ngôn ngữ, khuôn mặt nam nhân bên trên âm tình bất định. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này sẽ truyền đến tin tức như vậy. Là, thân ảnh màu đen cúi thấp đầu, không dám đối mặt đối nam tử. Hừ, nghe thấy lời ấy, nam tử lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn vào nửa quỳ ở phía trước thân ảnh, trầm giọng nói, theo thái giám hồi báo, cầu hoàng đế 5 ngày không thấy tin tức, Hổ Bí quân mới có thể xuất phát. Lúc này mới khó khăn lắm 3 ngày không đến, bọn họ tại sao sẽ đột nhiên tiến quân? Là có người hay không dùng bồ câu đưa tin, hoặc là lộ ra tin tức đến Lương Khê? Các ngươi những người này đều là làm ăn gì? Trong ngôn ngữ, nam nhân sầm mặt lại, trong đó mang theo từng tia tức giận. Nếu là Hổ Bí quân đuổi tới nơi đây, hắn kế hoạch thuận dịp phải thất bại trong gang tấc. Hồi Long thủ. Nghe được phen này ngôn ngữ, cái này thân ảnh màu đen phù phù một tiếng quỳ tại trên mặt đất, mở miệng nói ra, chúng ta đã đem xung quanh nghiêm mật nắm tay, một con ruồi đều không có bỏ qua. Cửa thành vậy thiết lập trạm gác, tuyệt đối không có thả bất luận cái gì người rời đi. Chúng ta cũng không biết Hổ Bí quân vì sao xuất phát. Trong ngôn ngữ, cái này thân ảnh màu đen lộ ra khá là khiếp đảm. Tốt rồi. Nghe được câu nói này, nam tử phất ống tay áo một cái, mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hổ Bí quân tốc độ hành quân như thế nào? Lời đến nơi đây, nam nhân trên mặt tức giận khí tức dĩ nhiên không thấy. Khôi phục mới vừa rồi bình tĩnh như vậy thần sắc. Như thế có thể thấy được hắn dưỡng khí công phu tinh thâm. Hồi Long thủ. Hổ Bí quân đây là đi nhanh cứu giá, tốc độ hành quân cực nhanh. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, cái này thân ảnh màu đen mở miệng nói, nhìn tốc độ cũng là ngày càng chậm dặm, hôm nay mặt trời xuống núi thời khắc, liền có thể đến phủ Tô Châu. Mặt trời xuống núi. Nghe được câu nói này, nam tử híp đôi mắt một cái, trong đó phun xuất một tia lạnh lẽo còn có nửa ngày tình cảnh. Như thế, người phái người tại Hổ Bí Quân hành quân trên đường thiết hạ mai phục, không được chính diện liều mạng, chỉ cầu kéo dài bọn họ tốc độ hành quân chính là nhưng. Còn dư lại nửa ngày, chỉ sợ ta muốn đích thân đi tới một lần. Lời đến nơi đây, nam tử híp đôi mắt một cái, mang ra từng tia nghiêm nghị chi ý. Nghe thấy lời ấy, nam tử bên cạnh mọi người đều là giật mình. Nhất là mấy tên kia nữ tử, càng là hướng về phía nam tử nói ra, long thủ vạn kim thân thể, sao có thể hành động một mình. Bây giờ bảy đạo nhân mã đều tại trong thành, cái kia cẩu hoàng đế yếu đuối hết sức, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh chết. Nếu không chúng ta đợi chờ thêm nhìn một chút. Nhưng mà, nữ tử này nói được nửa câu, liền bị nam tử đưa tay ngăn lại. Đồng thời thanh âm u truyền đến, bảy đạo nhân mã vào thành gần ba ngày, nếu là có thể giết, đã sớm có tin tức. Cớ gì chờ tới bây giờ? Nói ra, hắn nhìn thoáng qua một bên nứt ra chén ngọc, tiếp tục nói, chén ngọc vô cớ vỡ vụn, chính là điểm không may. Chuyến này sự tình sợ sinh biến cố. Lời đến nơi đây, nam tử thở ra một hơi, mở miệng nói, năm đó ta Đông Hải tiền bối cùng cẩu hoàng đế tiền bối cùng nhau khởi sự, lật đổ tiền triều. Ta Đông Hải tiền bối tiền tài phong phú, trí tuệ siêu quần, đã đem cái kia cẩu hoàng đế tiền bối đẩy vào tuyệt cảnh. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, ta Đông Hải tiền bối, vốn nên vì thiên hạ chi chủ. Sao chính là cái kia vô sỉ lão tặc chặn ngang một tay, lấy thiên tử vọng khí thuật liên tiếp bại bên ta 13 thành viên cao thủ, khiến cho vây giết kế sách thất bại trong gang tấc. Từ nay về sau ta Đông Hải tổn thương nguyên khí nặng nề, đành phải ẩn núp hải ngoại. Ta mỗi lần nghĩ đến đây, thuận dịp cảm giác đau lòng không thôi. Bây giờ cái này cẩu hoàng đế hãm sâu phủ Tô Châu, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, hôm nay ta tất sát cái này vung, phục ta Đông Hải Giang Sơn. Lời đến nơi đây, nam nhân ngôn ngữ âm vang. Hắn nhìn vào thành Tô Châu phương hướng, trong hai mắt phun suốt từng tia nghiêm nghị chi ý. Chương 928, cá lớn. Tàn dương tự huyết, hoàng hôn u ám. Vương Dã mang theo Cao Thiên Tứ xuyên phố qua hẻm trốn đông trốn tây về sau, đi tới Nam Thiện Tự bên trong. Nam Thiện Tự mặc dù là thiền viện, nhưng lại cùng còn lại chùa miếu hoàn toàn khác biệt. Nơi đây vốn là tiền triều danh thần chỗ ở, trong đó đỉnh đài lâu các đầy đủ mọi thứ. Nổi tiếng nhất chính là hậu viện một phương như vậy hồ nước lớn. Tiền triều danh thần lúc rảnh rỗi thường chèo thuyền du ngoạn trên hồ, thả câu uống rượu, dương dương tự đắc. Về sau nơi kinh chiến hỏa tổn hại, tại di chỉ bên trên cải biến trở thành Nam Thiện Tự. Nhưng là hồ kia bến thuyền lại giữ lại. Ha ha. Mang theo Cao Thiên Tứ bay qua đầu tường, Vương Dã cười ha ha một tiếng. Chợt, mở miệng nói ra cái nhóm này ngu xuẩn. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến lão tử sẽ ẩn thân ở chỗ này. Đợi cho Hổ Bí Quân vừa đến, nhìn đám chó này đồ vật còn dám phách lối. Nói ra Vương Dã gật đầu một cái. Hắn hướng về xung quanh nhìn qua, không khỏi gật đầu một cái tốt. Đã sớm nghe thấy cái này Nam Thiện Tự là tiền triều danh thần biệt thự cải biến, bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàn cảnh này, kiến trúc này, chậc chậc chậc. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hồng quang đầy mặt, trên một gương mặt viết đầy hưng phấn. Không có chút nào bởi vì truy binh mà khẩn trương. Bộ dáng phảng phất như là tới đây du ngoạn giống như. Vương trưởng quỹ. So với Vương Dã dễ dàng, một bên Cao Thiên Tứ lại là vẻ mặt lo lắng. Hắn mục quang quét qua trống trải tự viện, mở miệng nói ra, chúng ta trốn ở chỗ này đáng tin không? Nếu như quan binh muốn điều tra nơi đây làm sao bây giờ? Cho dù quan binh tra không được, chùa miếu bên trong tăng nhân phát hiện chúng ta cũng không tiện a. Bị Vương Dã mang theo ở trong thành chạy một ngày. Cao Thiên Tứ quả thực hơi mệt chút. Ấy u bệ hạ của ta ấy. Ngài gần sát ngoan ngoãn đem trái tim thả trong bụng a. Nhìn vào Cao Thiên Tứ trên mặt thần sắc, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói, cái này Nam Thiện Tự tăng nhân gần nhất đều đi ra ngoài tham gia một cái Phật hội, chùa miếu đại môn khóa chặt căn bản không mở ra cho người ngoài. Trong chùa miếu gần sát mấy cái canh cổng tiểu hòa thượng. Lâu lắm rồi đi ra ngoài quậy, cho nên nơi này căn bản không có người. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy thô bỉ thần sắc. Đồng thời, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, mấy ngày trước đây du lúc chơi đùa liền không có đi vào, lần này rốt cục nhượng lão tử tìm được cơ hội, rốt cuộc tìm được cơ hội. Nghe được Phương Dã nói thầm, Cao Thiên Tứ đầu tiên là sững sờ. Chợt, hắn nhìn vào Vương Dã chần chờ nói, Vương trưởng quỹ. Ngươi xác định, chúng ta là tới nơi này trốn quan binh. Tại sao ta cảm giác ngươi là tới nơi này du ngoạn đây? Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. So với trốn quan binh, hắn lại thêm có khuynh hướng Vương Dã là mình nghĩ đến nơi này du ngoạn. Làm sao có thể chứ? Nghe vậy, Vương Dã nhìn vào Cao Thiên Tứ, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta thế nhưng là một lòng vì bệ hạ an toàn nghĩ. Tại sao có thể là vì du ngoạn đây? Ta đây một mảnh chân thành chi tâm, bệ hạ ngài cần phải minh giám a. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy chân thành. Có đúng không? Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, Cao Thiên Tứ chần chờ nói. Hắn lúc này, vẫn như cũ cảm giác nơi đó không thích hợp. Đương nhiên. Vỗ vỗ Cao Thiên Tứ bả vai, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này thành Tô Châu lại lớn như vậy, so le mấy chục vạn gia đình. Nhất là nơi đây vẫn là cái bất dạ thành, đầu đường cuối ngõ đều là người. Ngươi trốn đến nơi đâu cũng đều khó tránh khỏi bị người phát hiện. Duy chỉ có cái này Nam Thiện Tự là Phật gia tự viện, lại đại môn khóa chặt, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta trốn tới đây. Thế nhưng là, lúc này trời cao còn cảm thấy có chút không ổn. Ấy u bệ hạ của ta a. Nói ra, hắn nắm lên Cao Thiên Tứ cánh tay, mở miệng nói ra, ngài đừng nhưng là. Dù sao đến cũng đến rồi, chẳng lẽ chúng ta lại leo tường ra ngoài hay sao? Lại nói, hậu viện này hồ nước cũng là phi thường không tệ. Chúng ta nhìn vào cảnh đẹp ở thiền phòng, lẳng lặng chờ lấy hổ bí quân vào thành thu thập cái nhóm này ngu ngốc, cớ sao mà không làm đây? Nói gần nói xa, Vương Dã còn hướng về phía Cao Thiên Tứ nhíu mày. Trên mặt tràn ngập phong tao thần sắc. Nghe thấy lời ấy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Bị Vương Dã mang theo chạy một ngày, hắn lúc này đích xác có chút mệt nhọc. Nghe xong Vương Dã nói tới ở đây nghỉ chân vậy thuận dịp tiếp nhận xuống tới. Nghĩ đến nơi này, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Chờ thuận dịp theo Vương Dã hướng về Nam Thiện Tự hậu viện đi đến. Tiến vào hậu viện nháy mắt, một phương như vậy hồ nước lớn trong nháy mắt đập vào mi mắt. Như máu tà dương chiếu vào trên mặt hồ. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên là trời nước một màu, tráng lệ phi thường. Tại hồ nước bên cạnh, một cái thân mặc hoa phục nam tử ngồi ngay ngắn một bên. Lúc này đang tay cầm cần câu, lẳng lặng thả câu. Bởi vì tà dương chiếu rọi nguyên nhân, Vương Dã cùng Cao Thiên Tứ trong lúc nhất thời vậy mà thấy không rõ nam tử này sắc mặt. Nhìn thấy nam tử này đồng thời, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói ra, Phật đường câu cá. Các hạ thực sự là thật có nhã hưng a. Chẳng lẽ không sợ Phật gia trách ngươi sát sinh sát hại tính mệnh chi tội? Ha ha, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử mỉm cười. Hắn cũng không quay đầu lại mở miệng nói, các ngươi bị quan binh đuổi bắt, một mình leo tường vào tới Phật đường. Như thế, không sợ Phật gia trách tội. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt hơi hơi nheo lại. Từ cái này một phen ngôn ngữ bên trong, hắn ẩn ẩn cảm giác nam tử này kẻ đến không thiện. Đồng thời, hắn liếc mắt một bên trống không sọt cá, mở miệng nói, xem ra các hạ hôm nay còn không có cái gì thu hàng a. Không biết là không có cá cắn câu, vẫn là bản lĩnh không tới nơi tới chốn. Câu được đều là chút ít tiểu ngư. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử thân thể bất động, vững như bàn thạch, ta không có hứng thú gì. Các hạ một lòng nghĩ câu cá lớn. Lúc này Vương Dã theo bản năng đem Cao Thiên Tứ bảo hộ ở sau lưng, mở miệng nói, sợ rằng sẽ dẫn tới hồ nước đại loạn, quần ngư chém giết. Các hạ thân ở Phật đường, chẳng lẽ không biết đạo lý này? Ha ha! Đối với Vương Dã ngôn ngữ, nam nhân cười khan hai tiếng. Soạt! Mà nhưng vào lúc này, trong mặt hồ đột nhiên phát ra một trận gợn sóng. Cá lớn đến. Nói ra, trong tay hắn cần câu khẽ động. Hiu! Lại cùng một tiếng kêu to, cái kia cần câu đột nhiên lôi kéo. Soạt! Chỉ một thoáng một đầu cao đến một người cá chép bị cái này cần câu từ trong hồ túm mà ra. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói ra, cá lớn vừa đi, sợ trong hồ quần ngư không đầu, trật tự đại loạn. Đến lúc đó trong hồ nước con cá lẫn nhau cắn xé tàn sát. Làm đất trời oán giận. Nói ra, Vương Dã cong ngón búng ra. Hiu! Một thoáng thời gian nhất đạo kình lực phá không mà ra, trực tiếp đánh gãy nam tử dây câu. Phương này mới bị túm ra trong nước cá lớn trong nháy mắt hướng về hồ nước rơi đi. Có thể bị lưới câu câu lên, giải thích cá lớn đức hạnh chưa đủ. Nhìn thấy cái này dây câu cắt ra, nam tử mở miệng nói ra, như thế sao phối chỉ huy bầy cá. Chẳng bằng thối vị nhượng chức, nhượng có người có tài mới chiếm được. Nói ra, trong tay cần câu hất lên, hưu. Chỉ nghe một tiếng kêu to, còn dư lại một nửa dây câu đột nhiên hất lên. Nhất thời gian, cái này cá lớn bị cắt thành hai đoạn, rơi vào giữa hồ. Chương 929, Long Thủ, soạt. Cái này bị chia làm hai khúc cá lớn rơi vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước. Trong phút chốc, cái này mặt hồ bình tĩnh sôi trào lên. Cá bơi không ngừng vò tới, tranh nhau gặm nuốt cá lớn thi thể. Số lớn cá bơi lẫn nhau xé rách gặm cắn, xoay mở ra. Phóng nhãn nhìn lại. Cái này thoáng như gương sáng mặt hồ gần sát như là áp đặt mở nước sôi giống như. Chỉ trong chốc lát. Đại xác cá dĩ nhiên tàn phá không chịu nổi. Trên mặt hồ lại đã nổi lên rất nhiều cá chết. Nhìn một chút trong ao lung lay cá chết, Phương Giá ánh mắt vẩy một cái. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra, nhìn thấy không? Cá lớn cái chết, không chỉ không có trong miệng người cái gọi là người có tài mới chiếm được. Ngược lại là tranh đấu không ngừng, tử thương vô số, thây người nằm xuống khắp nơi a. Cái này, chính là người cái gọi là thiên hạ đại đồng sao. Nói ra nơi đây, Vương Giã ngôn ngữ một trận, hắn nhìn trước mắt nam tử mở miệng nói, Long Thủ. Lời vừa nói ra, một bên Cao Thiên Tứ thân thể cứng đờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Trước mắt thân này lấy hoa phục nam tử, chính là vẫn muốn giết mình Long Thủ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngay tại Cao Thiên Tứ ngạc nhiên thời khắc, Long Thủ thanh âm chậm rãi truyền đến, từ xưa đến nay nắm giữ thiên hạ người, cái kia không phải máu chảy thành biển, đống xương trắng sơn. Muốn thiên hạ đại đồng, hy sinh một số người tính mệnh không thể tránh được. Cái này, đều là nhất định phải trải qua sự tình. Trong ngôn ngữ, Long Thủ thanh âm tràn đầy đương nhiên. Nói bậy nói bạ. Nghe được Long Thủ ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng quát. Đi gặp hắn tiến lên một bước, nhìn vào Long Thủ nói ra, cái gọi là thiên hạ đại đồng chính là trong bốn biển đều là huynh đệ, ngũ hồ trên dưới cùng làm một nhà, nơi nào có cái gì hy sinh một số người tính mệnh chuyện ma quỷ. Ngươi nếu thật là có mới có đức, mà lại cao thượng như vậy, vì sao không tự mình hy sinh, đổi lấy thiên hạ đại đồng? Nói đến cùng, đây bất quá là ngươi không có đem nhỏ yếu bách tính xem như người lấy cớ mà thôi. Ngươi căn bản chính là một cái muốn xoán quyền đoạt vị tặc tử, cần gì dùng thiên hạ đại đồng lấy cớ để che giấu. Lúc này Cao Thiên Tứ ngôn ngữ sắc bén, câu câu chữ chữ đâm thẳng Long Thủ nội tâm. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Cái này Cao Thiên Tứ mặc dù sẽ không võ công, nhưng là có thể lòng dạ nhỏ yếu bách tính. Như thế cũng không uổng bản thân phí lớn như vậy tinh thần tới cứu tính mạng của hắn. Hừ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Long Thủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, đây là lẽ tự nhiên. Bọn họ vốn liền nhỏ yếu, hy sinh hết thì thế nào? Huống chi, ta vốn là tới lấy hồi thuộc về ta tổ tiên đồ vật. Nói ra, Long Thủ trong tay cần câu hất lên. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to vang lên. Cái này cần câu phía trên một nửa dây câu phá không mà ra, giống như dao sắt giống như thẳng đến hướng về Cao Thiên Tứ cổ họng đánh tới. Thẹn quá hóa giận động thủ sao? Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhếch mép một cái. Hắn hai mắt vừa mở, thân thể chấn động. Chỉ một thoáng một cỗ kình phong mãnh liệt mà lên, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cái này kình phong một màn, cái này tấn công về phía Cao Thiên Tứ dây câu trong nháy mắt trì trệ. Giang giác, ngay sau đó một tiếng vang giòn truyền đến. Long Thủ trong tay cần câu trong nháy mắt vỡ vụn, lạc trên mặt đất. Chính là trên người hoa phục cũng bị cái này chạm mặt tới kình phong thổi đến bay phất phới. Ba ba ba. Nhìn thấy Vương Giã làm vỡ nát bản thân cần câu, Long Thủ nhẹ nhàng vỗ tay, ngoạn vị nói, hảo tuấn công phu. Thân bất động bàng không dao động, chỉ bằng nội lực thuận dịp làm vỡ nát ta cần câu trong tay. Chẳng trách có thể đánh giết Hướng Ngọc Phi, bảo vệ cái này cẩu hoàng đế. Nói ra, Long Thủ chậm rãi cất bước, hướng về Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ đi tới. Giờ khắc này Vương Giã mới đưa cái này Long Thủ bộ dáng nhìn rõ ràng. Trước mắt Long Thủ mặt như ngọc, khí độ thong dong, nho nhã phi phàm. Nhưng là hắn trong hai mắt lại là tinh mang chớp động, chiếu sáng rạng rỡ. Đem hắn trong lòng dã tâm lộ rõ. Ta còn đạo hướng Ngọc Phi cái kia nói năng bậy bạ đến từ đâu. Nhìn đến đây, Vương Giã cười lạnh, mở miệng nói, suy nghĩ cả nửa ngày, tất cả đều là ngươi người chủ tử này để. Vô tình vô đức, miệt thị nhỏ yếu. Như thế cũng xứng danh xưng thiên hạ đại đồng, thực sự là buồn cười. Ông, lời vừa nói ra, Long Thủ hai mắt ngưng tụ. Hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói ra, nếu các hạ cùng ta lý niệm khác biệt, nhiều như vậy nói vô ích. Thuận dịp so tài xem hư thực a. Nói ra, Long Thủ thân thể không nhúc nhích, hắn kình phong phồng lên, chỉ điểm hư không. Hiu, hiu, hiu. Chỉ một thoáng vài đạo kiếm khí từ đầu ngón tay phun xuất, hướng về Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ trước mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Một chiêu này chính là lúc trước hướng Ngọc Phi thi triển đại đồng kiếm chỉ. Cùng một chiêu đại đồng kiếm chỉ, do Long Thủ sử dụng lại so hướng Ngọc Phi ác liệt gấp 100 lần không ngừng. Hắn kiếm khí xuyên không phá khí kình lực hùng vĩ như sấm như điện, bá đạo phi thường. Đối mặt chiêu này Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn tiến lên trước một bước, vung tay lên. Một thoáng thời gian nhất đạo kình phong quét sạch mà lên, cùng cái này vài đạo kiếm khí đánh vào một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Ngay sau đó trong hồ trong nháy mắt nổ lên mấy đạo cột nước. Nước kia hoa giống như mưa to giống như chút nước mà xuống. Nhìn đúng cơ hội này, Long Thủ kiếm chỉ nhất chuyển, đột nhiên biến hóa. Chỉ một thoáng, vô số chỉ ảnh hướng bốn phương tám hướng bắn ra, vô khổng bất nhập sao chỗ nào cũng có hướng về Vương Giã đánh tới. Cái này chỉ ảnh lít nha lít nhít phân loạn hết sức. Cùng rơi xuống bọt nước tướng hòa vào nhau, hóa thành đạo đạo băng lăng. Lôi cuốn hùng tráng khỏe khoắn khí thế hướng về Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ đánh tới. Hắc thủy hàn chỉ. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Trước mắt Long Thủ chiêu này, cùng lúc trước Tiết Như Vân sử võ công không khác nhau chút nào. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã không có chủ quan. Đã thấy hắn khom bước long hành, thò người ra đẩy trường. Ông! Chỉ nghe một tiếng cuồng phong gào rít giận dữ rít gào xuất, một đạo vô hình trường lực như là cuồng long quét ngang mà ra. Trường này một màn giống như cuồng long xoay quanh quét sạch tứ phương. Chỉ một thoáng đem cái này ngàn vạn chỉ ảnh càn quét không còn một mảnh. Hắn kình lực tiến quân thần tốc, hướng về Long Thủ ngay ngực ấn. Nhìn thấy một màn này, Long Thủ híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn hóa chỉ vì trưởng mạnh mẽ đánh ra, cùng đạo này kình lực mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ mạnh mẽ kình khí lấy hai người làm tâm điểm quét sạch mở ra. Một trường này sau đó, Vương Giã cùng Long Thủ cùng đứng tại chỗ, ai cũng không có rút lui nửa phần. Hai bọn họ quần áo bị gió lớn ào ạt, bay phất phới. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất là cân sức ngang tài giống như. Ngược lại là xung quanh thụ mục bị cái này kình khí quét sạch, trong lúc nhất thời cành lá lắc lư. Vô số lá cây dồn dập tản mát mà xuống, như là một trận mưa lớn giống như. Nhìn thấy cái này vô biên lá cây rơi xuống, Long Thủ mắt phun tinh mang. Quanh người hắn khẽ động, vô biên kình khí đột nhiên tràn ra. Cái kia rơi xuống lá cây bị hắn kình khí chấn nhiếp, từng mảnh như nước chảy xoay quanh rung động, phóng nhãn nhìn lại hùng vĩ phi thường. Như thế có thể thấy được, Long Thủ đối với chân khí khống chế tinh chuẩn. Đi! Lúc này chỉ nghe Long Thủ một tiếng quát nhẹ. Nhất thời gian cái kia vạn lá cùng phát, phong mang bước người. Như vô số phi đao giống như hướng về Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.